trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Làm như vậy có lợi có tệ. Lợi tựu là có thể rất nhanh tăng lên tu vi, sức chiến đấu tăng nhiều. Tệ tựu là linh hồn mặc dù cưỡng ép đột phá, cũng có chút phù phiếm. Tu luyện chi nhân linh hồn trở thành đoạn bản, không cách nào mượn nhờ linh hồn lực tăng cường sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì như vậy, nhân tộc có lịch sử đến nay, chỉ có võ đạo sư một người từng đột phá thiên cấp đại viên mãn. Những người khác cao nhất thành tựu cũng ngay tại chỗ cấp. Cái này rất giống che lâu. Ngay từ đầu trụ cột sẽ không chát kiên cố, còn muốn che cao chọc trời buôn đinh, không thể nghi ngờ nằm mơ. Đương nhiên, cũng không thể trách võ đạo sư định ra loại tu luyện này phương pháp, trở ngại nhân tộc linh hồn lực thành tựu. Trên thực tế hắn làm như vậy, cũng là lịch sử nguyên nhân tạo thành đấy. Võ đạo sư thời đại kia, mới đem quyền khống chế phù thiên đại lục lấy ra từ trong tay yêu nhân. Tương đương với kinh doanh nhiều năm yêu nhân mà nói, nhân tộc chỉ có võ đạo sư bao gồm rất cao tay tỏa chấn, tổng thể thực lực so yêu nhân chênh lệch nhiều lắm. Mà muốn nhân tộc trưởng lâu có được phù thiên đại lục, không bởi vì bọn hắn tử vong sụp đổ, nhất định phải rất nhanh bồi dưỡng nhân tộc, lại để cho nhân tộc hiện lên ra rất nhiều cao thủ. Loại này lịch sử bối cảnh xuống, võ đạo sư mới làm ra như thế quyết định, chỉ sợ cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại nhân tộc càng ngày càng mạnh, cao thủ cũng tầng tầng lớp lớp. Chẳng lẽ tựu không có gì đơn giản hóa phương pháp, có thể làm cho linh hồn cùng pháp lực phối hợp, gia tăng sức chiến đấu? Suy nghĩ cẩn thận những này, Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Không có, năm đó võ đạo sư tổ tiên không có lưu lại cái gì. Cùng với kiếm đạo sư bọn người tiến nhập thời không loạn lưu, về sau rốt cuộc không có đi ra. Lão tửu rụt lắc đầu. Võ đạo sư tổ tiên cùng kiếm đạo sư bọn người cùng đi thời không loạn lưu. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút cũng tự giật mình. Kiếm đạo sư bọn người khẳng định cũng sử dụng võ đạo sư cái loại này vỡ vụn linh hồn tấn cấp phương pháp. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể đem kiếm đạo đan điền, thiên hành đan điền các loại siêu cấp thiên phú móc ra, dùng đặc thù bảo tồn phương pháp lưu cho hậu nhân. Bằng không thì, cho dù lại đại công vô tư người, cũng sẽ không đem thiên phú của mình đan điền móc ra a. Tông chủ, ta có chuyện không biết có nên nói hay không? Lão tửu dược đột nhiên sinh ra vẻ do dự, nói ra. Nói đi, Nhiếp Vân nói. Ta đây đã nói, tông chủ thiên phú rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Nhưng trong mắt của ta, thiên phú nhiều hơn ngược lại cũng không phải là chuyện tốt. Người tinh lực có hạn, thiên phú quá nhiều sẽ phân tán chú ý lực, từ đó làm cho mọi thứ đều biết, mỗi đồng dạng đều không tinh. Năm đó võ đạo sư tổ tiên sưu tập không ít đặc thù thiên phú chi khí, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Chỉ chuyên tâm diễn tập võ đạo thiên phú, mới sáng lập Hóa Vân Tông, sáng chế võ đạo phá hư quyền. Kiếm đạo sư tiền bối cũng chính là bởi vì tinh nhiên kiếm đạo, mới sáng chế phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật tuyệt chiêu như vậy. Năm đó tám đại tông môn môn chủ đều đối với chính mình đặc thù thiên phú nghiên cứu sâu đậm, mới từng người sáng chế ra tông môn tuyệt chiêu. Tông chủ một thân kiêm tám đại tông môn, chỉ mỗi hắn có thiên phú tựa hồ một cái tuyệt chiêu đều không có sáng chế a. Lão tửu dược nói. Cái này, nghe được hắn mà nói, Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa, trong lòng vừa loạn. Đúng vậy a, chính mình thiên phú hoàn toàn chính xác rất nhiều. Mỗi lần thời điểm chiến đấu, bất luận cái gì chiêu số, thậm chí nghĩ sử dụng thoáng một phát, kết quả lại làm cho mỗi lần chiến đấu đều có chút chật vật. Chiêu số quá nhiều, lộ ra loạn thất bát tao. Đọc truyện HTTP Try and Go A2. Chính là bởi vì như thế, đồng dạng cùng võ đạo sư tổ tiên có được giống nhau thiên phú, lại chế không được võ đạo phá hư quyền tuyệt chiêu như vậy, cũng có được đồng dạng kiếm đạo sư thiên phú, đan điền đồng dạng thứ ba hình thái, chế không được phá không diệt tịch vô thượng đại kiếm thuật, cùng Thiên Huyễn có được đồng dạng thần thâu thiên phú, tại trộm cắp lên, xa xa không kịp đối phương. Bác mà tạp, không bằng chuyên mà tinh. Kiếp trước, bởi vì không có gì đặc thù thiên phú, chỉ có một cách luyện đan. Ngược lại thuật luyện đan nghiên cứu sâu đậm. Cho dù kiếp này không sao cả nghiên cứu qua, luyện chế thánh phẩm đan dược đều không có vấn đề gì. Chẳng lẽ để cho ta bỏ qua mặt khác thiên phú? Minh bạch điểm ấy, Nhiếp Vân thân thể không tự chủ được run rẩy. Hắn hiện tại có 26 dạng đặc thù thiên phú. Theo thứ tự là nạp vật, đan hỏa, thuần thú, truy tung, đại lực, tường thủy, huyết đồng, ngụy trang, thiên nhãn, diễm hỏa, nguyên khí, thần thâu, địa hành, ẩm nấp, độc sư, tiên âm, kiếm đạo, phòng ngự, thiên tay, thiên hành, đầu độc, võ đạo, vô tướng, ám sát, mộc sinh, trị liệu sư tấn cấp, cho nên không có trị liệu sư thiên phú. Thiên tai chính là bởi vì thiên phú quá nhiều, làm cho hắn mỗi đồng dạng chỉ có thể thi triển nông cạn nhất vận dụng. Nói đến cao thâm, cùng cái loại này chỉ có đơn một thiên phú người chênh lệch nhiều lắm. Có thể lại để cho hắn bỏ qua rất nhiều thiên phú, chỉ chừa mạnh nhất nguyên khí sư, võ đạo sư, cũng không nỡ. Vô danh pháp quyết lại để cho hắn có được vô hạn huyết thống ưu thế. Nếu như không hào hào lợi dụng, như thế nào không phụ lòng chính mình? Tông chủ, tông chủ, thấy mình một câu. Nhiếp Vân lâm vào nhẹ nhàng run rẩy ở bên trong. Lão tiểu dù biết rõ hắn khẳng định nghĩ tới điều gì. Nếu như có thể vượt qua cái này chướng ngại tâm lý, tiền đồ vô lượng, độ bất quá, trở thành tâm bệnh, ảnh hưởng về sau tu luyện. Tuy nhiên biết rõ nói lời này sẽ có loại kết quả này, lão tiểu dù hay vẫn là nói ra. Dù sao sớm một chút giải quyết, so muộn giải quyết cho thỏa đáng. Nếu là thật tại độ kiếp thời điểm, minh bạch những này bị tâm ma làm phức tạp, mới thực gọi chuyện phiền toái. Tông chủ, cái kia ngươi ở nơi này hảo hảo muốn thoáng một phát, ta đi ra ngoài trước. Lão tiểu dược đi ra ngoài, trận pháp điện chỉ còn lại có Nhiếp Vân một người. Không bằng bỏ qua ám sát sư thiên phú, chiến đấu quang minh chính đại. Không được. Ám sát sư là đối phó cường giả siêu cấp lợi khí. Nếu như vận dụng tốt rồi, có thể làm cho thực lực của ta bạo tăng. Không bằng bỏ qua thần thâu thiên phú, trộm cắp thủy chung không tốt lắm. Không được. Nếu như không có thần thâu thiên phú, cách đó đến như vậy nhiều tài nguyên tu luyện, muốn nhanh như vậy tấn cấp như thế cảnh giới, tuyệt đối không thể có thể. Nếu không bỏ qua vô tướng sư thiên phú a, loại thiên phú này cũng không trọng yếu. Nhưng nếu gặp được linh hồn siêu cấp cường giả dùng linh hồn đối phó ta làm sao bây giờ? Lặng lặng đứng tại trận pháp điện, Nhiếp Vân tự hỏi chính mình rất nhiều thiên phú, muốn phải bỏ qua một ít, lại phát hiện mỗi đồng dạng thiên phú cũng giống như sáp nhập vào thực chất bên trong, không cách nào dứt bỏ. Nhưng không cắt bỏ, sẽ cùng lão tiểu dược nói đồng dạng, người tinh lực có hạn, nghiên cứu quá nhiều, sẽ chỉ làm người bác mà không tinh. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngửa mặt lên trời gào rú, Nhiếp Vân lâm vào chưa từng có qua khốn cảnh chung. Tông chủ còn chưa có đi ra sao? Trận pháp điện trước, một cái xinh đẹp thân ảnh đã đi tới, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt lo lắng. Trận pháp ngoài điện, Võ Huân trưởng lão cùng Cảnh Hồng hai người đứng tại nguyên chỗ, lắc đầu. Từ khi tông chủ Nhiếp Vân tiến vào trận pháp điện bế quan tu luyện sẽ thấy không có đi ra. Hiện tại cũng một tháng trôi qua. Hạ hành lão tông chủ tự mình bàn giao, nhắn nhủ, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, hai người tự mình thủ tại chỗ này, phòng ngừa đừng người bất ngờ tiến vào. Tông chủ bế quan thời gian dài như vậy, nhất định là nghĩ tới điều gì, yên tâm đi, không có việc gì đấy. Gặp nữ hài mặt mũi tràn đầy ưu sầu, Cảnh Hồng cười nói. Vậy là tốt rồi. Các loại tông chủ xuất quan, làm phiền hai vị trưởng lão nói cho hắn biết một tiếng. Nói Dịch Thanh có việc tìm hắn. Xinh đẹp thân ảnh nói, tốt, Cảnh Hồng gật gật đầu. Không riêng Dịch Thanh sốt ruột, Lăng Tiêu đỉnh nội, Lão Tửu Duyệt, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão tính cả cha mẹ Nhiếp Khiếu Thiên bọn người, cũng nguyên một đám mày nhăn lại. Tông chủ bế quan một tháng, một điểm động tính đều không có, sẽ không xuất hiện cái gì biến cố a? Tây trưởng lão nghi hoặc nói. Ai? Đạm Đài Lăng Nguyệt đột nhiên đi rồi. Đối với hắn đả kích quá lớn. Chẳng lẽ bởi vì chuyện này như vậy tinh thần sa sút? Đông trưởng lão gãi gãi đầu. Đạm Đài Lăng Nguyệt sự tỉnh. Nhiếp Vân cũng không nói cho mọi người. Chỉ nói là ly khai nơi này rồi. Rất nhanh tin tức truyền khắp. Rất nhiều người đều cho rằng tông chủ đột nhiên bế quan. Hơn nữa thoáng một phát thời gian dài như vậy. Đúng là chịu không được người yêu ly khai đả kích. Yên tâm đi. Tông chủ là cái kiên cường người. Điểm ấy đả kích ảnh hưởng không đến hắn đấy. Nhất định là nghĩ tới nào đó mới đích võ học nội dung quan trọng. Chuyên tâm tinh nhiên. Lúc này mới quên thời gian. Hắn loại này tu vi. Thật muốn tu luyện lời mà nói. Đừng nói một tháng, cho dù trăm năm cũng chỉ là trong nháy mắt vung gian. Ở giữa, Bắc trưởng lão vừa cười vừa nói. Nếu như Nhiếp Vân tại đây tựu sẽ phát hiện. Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão trong một tháng này thực lực tiến bộ thật lớn. Chẳng những đã đột phá đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ. Toàn thân khí tức ầm ầm. Dĩ nhiên đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Có thể có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, chỉ sợ cùng Lão Tửu Duyệt cùng hắn cái kia thời không lung khu có quan hệ. Thế giới bên ngoài một tháng, thời không lung khu 100 tháng, 8 năm nhiều thời gian. Mặc dù đối với tu luyện giả rất ngắn, nhưng có một cái bí cảnh cửu trọng Lão Tông Chủ trợ giúp. Có được loại này tiến bộ, cũng không kỳ quái. Tốt rồi, đều chớ suy nghĩ lung tung rồi. Tông chủ bế quan đích thật là chợt có nhận thấy. Bất quá. Có thể hay không thành công. Tự xem ý niệm của hắn rồi. Nếu như thành công. Có khả năng sẽ trở thành vị võ đạo sư tổ tiên như vậy. Tên rủ xuống thiên cổ siêu cấp cường nhân. Nếu như không thành công. Chỉ sợ hội như vậy trầm luôn. Nghe được mọi người rất nhiều phiên bản. Lão Tửu Duyệt cười nói. Bất quá tiếng cười của hắn còn không có chấm dứt. Đột nhiên cảm thấy toàn bộ Hóa Vân Tông linh khí lần nữa hỗn loạn lên. Đại địa không tự chủ được tùy theo chấn động. Chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được loại tình huống này, Lăng Tiêu đỉnh mọi người tất cả đều đứng lên, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Lần này linh khí hỗn loạn cùng đại địa chấn động trình độ tựa hồ so sánh với lần thiên ý hàng lâm đều muốn đáng sợ. Mau nhìn! Khí tức chấn động ngọn nguồn là trận pháp điện. Đột nhiên trong đám người không biết ai hô một câu. Mọi người cái này mới phát hiện. Linh khí cùng chấn động ngọn nguồn. Tựa hồ ngay tại khoảng cách Lăng Tiêu đỉnh gần đây trận pháp trong điện. Lúc này trận pháp điện. Một cổ lực lượng cường đại tựa như ngủ đông. Ở ẩm cử long. Rồi đột nhiên mở to mắt. Khổng lồ uy áp. Mà ngay cả Lão Tửu Duyệt. Đều không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tôn chủ thành công rồi hả? Cảm nhận được cổ hơi thở này. Lão Tửu Duyệt con mắt thoáng một phát phát sáng lên. Bởi vì hưng phấn. Nắm đấm không tự chủ được rất nhanh. Ha ha, tu luyện lâu như vậy, không có thể tham gia tôn môn đại điển, mọi người sẽ không trách móc a. Mọi người ở đây cảm thấy sắc mặt biến hóa thời điểm. Đột nhiên nghe được không một người trong nhàn nhạt cười tiếng vang lên. Lập tức thiếu niên bóng người theo trận pháp điện bay ra. Đơn trưởng vung lên. Đầy trời linh khí tùy theo tiêu tán. Chấn động cũng dừng lại. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.